Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, bán nhân mà ác ma, chương 438, bán nhân mà ác ma chương thứ 2 đưa lên, thực ra chương thứ 3 đã viết xong, nhưng cần cải tạo điều chế một chút, bần đạo trước bận rộn một hồi, Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, M, đương nhiên, loại này hình thể tăng lớn. Cũng không phải không hạn chế, trong khi hình thể từ to bằng nắm tay tăng lên tới một thước nửa tả hữu, liền đạt tới cực hạn, mà liền một bước này cải tạo điều chế, liền tiêu hao 200 huyết nhục trị, đương nhiên trọng điểm cũng không đang 200 huyết nhục trị lên, mà là đồng bộ tiêu hao 500 điểm tiến hóa. Hoàn hảo, vệ tiểu bác chứng kiến gần chỉ cần tiêu hao 500 điểm tiến hóa. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, vệ tiểu bắc lập tức thì đem ra thịt ngạnh hóa, đây là tới tư tại đương khang giã chư bản thân năng lực. Tiêu hao huyết nhục trị 100, điểm tiến hóa 200, chi hậu, vệ tiểu bắc đem cao ôn điểu xí bằng cho chiết cây đến trụ cột sinh vật số 1 trên người. Lần này tiêu hao liền lớn, huyết nhục trị một hơi đi xuống 500. Phải biết rằng, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt trị tổng cộng chỉ có 300. Nói cách khác, huyết nhục trị lập tức bị rõ ràng là money vệ tiểu bắc cần phải từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Một đầu đương khang giã chư thi thể, phân ra một chút thịt tia, đâm vào trong thi thể rút ra huyết nhục trị. Huyết nhục trị tiêu hao 500, điểm tiến hóa thì tiêu hao ước chừng 100 số lượng. Điều này làm cho vệ tiểu bắc thực có chút đau lòng. Nếu không phải trước điên cuồng quét một thanh, điểm tiến hóa, lời nói. Đem, điểm tiến hóa, gia tăng đến 11080. Vệ tiểu bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đều có chút nhập bất phu xuất. Điều này cũng làm cho vốn là muốn đem cao ôn điểu cực nóng năng lực chuyển rời đến trụ cột. Sinh vật số 1 trên người tính toán hủy bỏ, không có cách nào khác, chỉ là một đôi cánh liền tiêu hao 1000 điểm tiến hóa. Nếu như là cực nóng năng lực đặc thù lời nói, đánh giá ít nhất 3000 điểm tiến hóa, đã ngoài đi nếu như vậy. Vệ tiểu bắc còn không bằng dùng cao ôn điểu gỗ cốc pha đến cải tạo điều chế. Nói vậy, tiêu hao còn muốn càng nhỏ một ít, đến trình độ này. Cải tạo điều chế đi ra phần kết thúc, nhưng ở chấm dứt trước, vệ tiểu bắc vận dụng ban cho hiệu quả này, đem chính mình bộ dễ lạc cái này năng lực đặc thù ban cho cải tạo điều chế bên trong trụ cột sinh. Vật gỗ cốc pha, tiêu hao, điểm tiến hóa, 300 điểm. Không thể không nói cái này ban cho hiệu quả tiêu hao quá lớn. Cái này ban cho hiệu quả là có thể đủ trước tiên chứng kiến tiêu hao. Vệ tiểu bắc trước liền xem qua, nếu đem phóng thích điện lưu năng lực này ban cho trụ cột sinh vật gỗ cốc pha lời nói. Như vậy cần thiết điểm tiến hóa là 600 điểm tiến hóa. Hơn nữa đang ban cho chi hậu, bồi dưỡng ra tới trụ cột sinh vật có phóng thích điện lưu năng lực cũng chính là trụ cột nhất. Muốn để cho cái này năng lực đặc thù trở nên mạnh mẽ. Còn phải đầu nhập, nói cách khác, nếu như muốn để cho đây trụ cột sinh vật chính mình vệ tiểu bắc giống nhau cường đại phóng thích. Điện lưu năng lực, ít nhất cần đầu nhập 2 vạn, hoặc là 3 vạn điểm tiến hóa. Đây là vệ tiểu bắc đánh giá thận trọng nhất, nhưng mức tiêu hao này cũng phải nói là đáng giá. Nguyên nhân rất đơn giản, ban cho trụ cột sinh vật gỗ cốc pha lời nói. Như vậy chi hậu loại này trụ cột sinh vật bồi dưỡng ra đến đều chính mình loại năng lực này. Mà một mình ban cho một đầu trụ cột sinh vật lời nói. Tiêu hao nên rất nhỏ, nhưng cũng chỉ có đây một đầu trụ cột sinh vật chính mình. Đây là khác biệt, duy nhất đầu nhập cùng lục tục đầu nhập ở giữa. Từ trường viễn đến xem, hay là duy nhất đầu nhập hình như càng tính toán. Đương nhiên. Đó cũng là xây dựng ở vệ tiểu bắc có được đầy đủ điểm tiến hóa tình huống phía dưới. Hiện tại nói, coi như là đem vệ tiểu bắc cả người bán đi, chỉ sợ đều thu thập không đủ nhiều như vậy, điểm tiến hóa. Đến bước này, cải tạo điều chế trụ cột sinh vật gỗ cốc pha hoàn toàn định hình. Đợi cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ đều hấp thu tràn ngập chi hậu. Đầu kia đương khang dã chư thi thể cũng là còn lại một đống xương cái. Cùng bốn cái chân nhỏ, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia phun ra, đem còn lại dã chư chân nhỏ hấp thu băng bó. Chi hậu hình thành một cái hai thước đường kính nhục đoàn. Đợi cho nhục đoàn vỡ tan, một đầu toàn thân dính đầy cháy nhầy dã chư liền từ bên trong chui ra. Đợi cho thân này thể mở rộng ra đến, ước chừng có hai thước nhiều một chút, này có vẻ thập phần đói khát, vùi đầu liền gặm nhấm lên nhục đoàn, thân thể như là thổi khí giống nhau bắt đầu bành trướng. Đợi cho nhục đoàn ăn xong, thân này thể bành trướng đến một thước nửa tả hữu, một thước nửa cũng đã là đào tạo sinh vật cực hạn. Nhìn qua cũng đã là một đầu choai choai lợn chung, so với sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu bồi dưỡng ra tới kẻ yếu heo cũng chính là trụ cột sinh. Vật số một so sánh với, đây đầu dã chư lại phải mạnh hơn rất nhiều, Vệ Tiểu Bắc một cái thuộc tính do xét hạ xuống, từ trong đầu cho thấy tới thuộc tính đó có thể thấy được. Đây đầu trải qua cải tạo điều chế chi hậu trụ cột sinh vật số 3 thực lực tổng hợp còn cao hơn. Cao ôn điều ra rất nhiều, trực tiếp chính là nhị tinh tinh anh sinh vật, cải tạo điều chế hiệu quả có thể nói là không thể không kể công. Tên, trụ cột sinh vật số 3 chủng tộc, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đào tạo sinh vật giới tính. Vô sinh vật đẳng cấp, hai tinh tinh anh sinh vật thuộc tính, lực lượng. 22 nhanh nhẹn, 15 thể chất, 23 trí lực, 8 cảm giác, 12 mị lực, 5 kỹ năng, xung phong, quật thổ năng lực đặc thù, bộ dễ lạc, bạo phát xung phong, cấp tốc tái sinh, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, đây trụ cột sinh vật số 3, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đặt tên là quật thổ heo, không thể không nói, chỉ riêng này thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi này lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều muốn vượt qua Hoàng Khôn. Hơn nữa này trí lực có 8 điểm, đã không tính thấp, tuy nói quái vật kia trí lực có này sự hạn chế. Nhưng ngẫm lại xem, rất nhiều người thường trí lực vị tất liền có thể đủ đạt tới 8 điểm mà ni bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc đối đây quật thổ heo vừa lòng tới cực điểm. Không hỗ chính mình tiêu phí món tiền lớn chế tạo ra đến. Này đặc điểm đó là lực lớn, lực phòng ngự mạnh, năng lực hồi phục không chậm, hơn nữa xung phong kỹ năng, năng lực đặc thù bạo phát xung phong hai thứ này có thể gia tăng tốc độ cũng là rất khủng bố. Nhưng chuyện này cũng không hề tính chấm dứt, chi hậu Vệ Tiểu Bắc tay phải đặt tại quật thổ heo trên người. Thịt tia đem một lần nữa băng bó vi nhục đoàn. Huyết nhục thông qua thịt tia không ngừng đưa vào này trong cơ thể. Hơn chục giây sau, Vệ Tiểu Bắc ước chừng đưa vào 500 huyết nhục, đây đã là sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đan thứ có thể đưa vào lớn nhất hạn mức cao nhất. Mà phía sau, tia nhục đoàn đã bành trướng đến 3 thước đường kính, không bao lâu liền chợt phá tan đến, một đầu thân dài vượt qua 3 thước quật thổ heo từ nhục đoàn bên trong chui ra. To lớn trường há miệng qua lại cùng mười mấy lần, chẳng những đem này một ít nhục đoàn nuốt vào, còn nghĩ bốn phía bùn đất đều đào ra, hình thành một cái địa hạ khoảng không huyệt, đây quật thổ khả năng ngược còn mạnh hơn dã chư thượng rất nhiều. Đợi cho này một ít nhục đoàn tiêu hóa, quật thổ heo hoảng sợ tăng trưởng đến 6 mét nhiều, liền hình thể mà nói, nhìn qua lại nếu so với đại tượng còn cường tráng hơn không ít. Mà ngay cả đương khang dã chư so với đây quật thổ heo chỉ sợ đều muốn thoáng kém hơn một chút. Mà nhìn này thuộc tính, đã từ nhị tinh tinh nhuệ tăng lên tới nhị tinh khủng bố. Liền thuộc tính trị số mà nói, đã tiếp cận 3 tinh bình thường trình độ, không thể không nói, đang Vệ Tiểu Bắc rất nhiều trả giá chi hậu, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rốt cục hiển hiện ra chính mình chỗ cường đại. Đang Vệ Tiểu Bắc điều động, đây đầu hình thể khổng lồ quật thổ heo đang chui ra nơi đó chi hậu. lập tức liền hướng kia hắc vụ bao phủ chỗ chạy như điên. Đây giống như đại tượng quật thổ heo trên mặt đất chạy như điên. Dẫn phát động tĩnh cũng không nhỏ. Chẳng những kia binh mã sứ đưa mắt chuyển tiến đến gần. Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được đoàn kia hắc sắc thạch trứng bên trong hình như cũng có một. Ánh mắt quét tới, hoàn hảo, tia mắt kia lực chú ý hoàn toàn ở quật thổ heo trên người. Nhưng thật ra hoàn toàn không để mắt đến Vệ Tiểu Bắc. Không có cách nào khác, kia quật thổ heo chạy như điên thời gian khí thế quá chân. Tuy nói gần chính là ba tinh bình thường. Nhưng chạy như điên khí thế nhìn qua có tới ba tinh tinh nhuệ thực lực. Đang chạy như điên chỗ, đây quật thổ heo liền khởi động xung phong kỹ năng, mà đang đến gần kia quảng trường thời điểm, quật thổ heo lại khởi động điên cuồng xung phong kỹ năng. Trong nháy mắt tốc độ lại tăng lên nữa, giống như một chiếc chạy như điên bên trong trọng hình xe tải. Nhảy vào khói đen bên trong. Chặt chẽ vững vàng đánh vào kia hắc sắc trứng hình dạng cự thạch phía trên. Lúc này cự thạch đã bành trướng đến 5 thước đường kính. Liền thể tích mà nói cùng kia quật thổ heo kém không có mấy. Nhưng ở quật thổ heo xung phong phía dưới, lại bị ngạnh sinh sinh xô ra một tia khe hở. Trái lại kia quật thổ heo, lúc này đã là bị đâm cho đầu rơi máu chảy, nhưng dường như không nhiều lắm chuyện. Chính hừ hừ hát đứng dậy, hướng quảng trường ở ngoài phóng đi. Không bao lâu, đây quật thổ heo lại lần thứ hai từ quảng trường ở ngoài vọt vào. Điên cuồng xung phong mở ra, giống như một tên hướng xe tăng dứt khoát phóng đi kỵ sĩ. Lần thứ hai một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia hắc sắc trứng hình dạng cự thạch thế nhưng lay động một cái. Này khe hở lần thứ hai sinh ra một cái. Lặp lại mấy lần chi hậu, kia quật thổ heo thế nhưng ngạnh sinh sinh đem chính mình đụng ngất đang cự thạch trước mặt. Nhưng đây quật thổ heo quyết tử xung phong, cũng không phải là không có hiệu quả, theo kia hắc sắc trên tảng đá lớn xuất hiện một tia khe hở. Trước kia không ngừng rót vào cự trong đá hắc sắc vật chất liền bắt đầu giảm bớt. Mà cái kia xông thẳng lên trời. Không biết liên tiếp đến địa phương nào cột khói cũng bắt đầu bị suy yếu. Vệ Tiểu Bắc trực giác bên trong biết trước nguy hiểm cũng không hiểu bắt đầu suy nhược. Xem ra không sai rồi, kia hắc sắc cột khói bắt đầu từ nơi nào đó rút ra lực lượng lại đây. Hình như muốn tại kia hắc sắc trứng hình dạng cự thạch bên trong bồi dưỡng ra quái vật gì đến. Vệ Tiểu Bắc cười cười. Đây một chút nhưng thật ra cùng mình có chút tương tự. Cũng cùng kia hắc ám mục sư hành động nhất mạch kế thừa. Chẳng qua mình là lợi dụng huyết nhục cùng điểm tiến hóa. Mà đây hắc ám mục sư còn lại là rút ra không biết tên địa phương lực lượng. Gào, theo một tiếng điên loạn giống lên một tiếng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kia hắc sắc trứng hình dạng cự thạch liền ven kia một tia vết rách chợt nổ tung. Vô số đá vụn hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Đem kia bao phủ đang hắc sắc giáo đường phụ cận yên vụ thổi quét hết sạch. Mà này trên đỉnh cột khói chợt tiêu tán hết sạch. Đến lúc này, kia tần cảnh thành hoàng binh mã sứ đã từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Ánh mắt tiêu tụ, gắt gao nhìn chăm chú một đầu từ hắc sắc trứng hình dạng cự thạch bên trong xuất hiện quái vật. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lúc này cũng đồng dạng rơi vào quái vật kia trên người. Đây vừa thấy chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Quái vật kia cực kỳ nhìn quen mắt, chớp một chút ánh mắt, lại nhìn, Vệ Tiểu Bắc liền đem quái vật kia nhận ra. Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh bán nhân mã sao chẳng qua nhìn kỳ hình trạng thái nhưng thật. Ra như là một ít trong game ác ma hóa sinh vật. Này đỉnh đầu hai cây gấp khúc cơ giác, toàn thân da thịt ám hồng, nửa người trên là hình người, đầu lâu liền là một cá nhân cùng dương hỗn hợp bộ dáng. Ngạc hạ trường một cữu hồng sắc râu mép, thân thể cơ nhục bành trướng, nửa người dưới còn lại là mã hình, dài bốn chân, trên lưng ngựa trường một đôi cánh rơi, tay phải một mặt tiểu viên thuẫn, tay trái thì nâng một thanh song đầu ngay cả truy. Hình thể vượt qua ba thước, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm,